Vợ boss là thần y, chương 70, đại boss gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn thấy ba người bạn đều vào giường của mình. Cô nhướng mày rồi cũng nhanh chóng leo lên giường kéo rèm lại. Vừa lúc có điện thoại gọi đến. Anh Lục, Ninh Ninh, tôi đã tìm ra được người đăng ảnh. Chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho em đấy. Là ai thế? Hạ Ninh tò mò. Là, à mà thôi. Dù sao tôi cũng đã gỡ bài viết xuống giúp em rồi. Còn kêu người hack nick người đó. Đăng bài giải thích xin lỗi em nữa. Nếu em không tin sau khi nghe điện thoại xong, em có thể lên mạng xem thử coi có vừa ý em không nữa nhé. Còn việc em muốn biết người đó là ai, tôi nghĩ em vẫn nên đến nhà tôi. Nấu cơm cho tôi và bà nội. Rồi chúng ta có thể vừa ăn vừa nói sao. Em sẽ thích những việc này đấy. Lục Cảnh Phong cười gian. Anh không thể nói bây giờ luôn được sao? Lúc nãy, Hàn Trì đã gọi điện thoại nói xin lỗi tôi. Nhưng tôi lại không hiểu việc này thì có liên quan gì đến Hàn Trì vậy? Hạ Ninh nói ra băn khoăn của mình. Hàn Trì đã gọi cho em. Lục Cảnh Phong nhíu mày. Phải, nhưng cậu ấy chỉ nói xin lỗi vì tại cậu ấy mà gây ảnh hưởng đến tôi. Chứ cậu ấy không nói người trực tiếp làm ra những việc đó là ai hết. Cậu ta không nói là ai sao? Thú vị nhỉ? Vậy em cũng đừng gấp gáp làm gì. Việc trước mắt là gỡ bài viết. Tôi đã làm xong. Chuyện quan trọng kế tiếp là đăng bài giải thích xin lỗi tôi cũng đã giải quyết. Nên người kia là ai biết sớm biết trễ cũng là biết. Vì vậy ngày mai em vẫn nên đến nhà tôi. Tôi sẽ trực tiếp nói cho em biết. Thậm chí, tôi nghĩ em sẽ có nhiều thắc mắc và tò mò muốn nhờ tôi giải đáp nữa kìa. Vậy sao? Vậy được rồi, chiều mai sau khi tan học tôi sẽ đến nhà anh làm cơm tối cho anh. Được, quyết định như vậy đi. Ngày mai em chỉ cần đứng ở cổng ra vào tôi sẽ đến đón em. Không cần đâu, tôi tự đón xe đến cũng được mà. Không cần phiền anh đến đây đâu. Không nói nhiều, nếu em muốn biết thì phải nghe tôi. Tôi đã nói em chờ tôi đón thì em nên biết vậy mà làm được rồi. Lục Cảnh Phong bá đạo. Vậy được rồi. Tạm biệt. Ngày mai gặp. Hạ Ninh thở dài chấp nhận. Ngoan. Tạm biệt em. Lục Cảnh Phong mỉm cười hài lòng. Phía bên kia giường. Bên trong tấm rèm. Thái Vi Vi nghiến răng nghiến lợi khi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện qua điện thoại của Hạ Ninh. Là ai đã giúp cô ta chứ? Hàn Trì sao? Nhưng nghe ra có người còn nhanh tay hơn Hàn Trì thì phải. Rốt cuộc là ai đây? Ai đã giúp con nhỏ này chứ? Thậm chí còn giúp cô ta gỡ bài viết còn hack nick mình đăng bài giải thích xin lỗi. Nhớ lại đoạn nói chuyện với Sầm Tịnh. Thái Vi Vi nhíu mày. Sầm Tịnh đã nói. Nếu cô không muốn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết thì tránh xa cô ta ra. Bởi vì người đứng sau cô ta không phải người cô có thể đối phó. Càng nghĩ Thái Vi Vi càng nhíu chặt mày. Cô sẽ không dễ dàng chịu thua cô ta như vậy. Cô càng không tin Thái gia cô lại phải sợ người đứng sau cô ta. Sau khi ngắt điện thoại với Lục Cảnh Phong, Hạ Ninh lập tức lên mạng xem bài giải thích xin lỗi mà Lục Cảnh Phong nói. Xin lỗi nữ thần Hạ Ninh vì đã đăng ảnh và thông tin không đúng sự thật. Xin giải thích với mọi người. Đó chỉ là bức ảnh Hạ Ninh đưa bạn trai mình đang không được khỏe vào thuê khách sạn nghỉ ngơi thôi. Chứ không phải nữ thần đi khách gì hết như mọi người đã nghĩ. Xin mọi người đừng hiểu lầm và bôi nhọ nữ thần nữa. Tất cả là do tôi ghen tị nên bịa đặt mà thôi. Thành thật xin lỗi nữ thần lần nữa. Mong nữ thần có thể tha thứ. Đọc bài viết mà khóe miệng Hạ Ninh giật giật. Bài viết cũng được chia sẻ và bình luận với tốc độ chóng mặt. Địa ngục dẫn lối. Trời ơi, tôi biết ngay là có người nói xấu nữ thần nhà tôi mà. Nữ thần của tôi sao lại là người như thế chứ? Đại thần kinh, từ ngữ quan trọng, bạn trai, nữ thần đã có bạn trai. Sống chết yêu em. À, tại sao nữ thần đã có chủ rồi sao? Mau mau lôi cái tên đó ra đây để tôi chém chết hắn. Cô bé đáng yêu. Chỉ có một mình tôi thấy bạn trai tin đồn kia rất đẹp trai sao? Lolita moa, lầu trên, 1, sống chết yêu em. Tôi thất tình rồi. Nữ thần vậy mà đã có chủ. Còn là một kẻ đẹp trai. Hu hu. Nam thần đại học y, lầu trên. 1. Quỷ vương cuồng yêu, lầu trên. 2. Yêu em ngàn năm, lầu trên. 389. Càng đọc bình luận Hạ Ninh cảm giác như mắt mình ngày càng mờ đi. Tai u tay chân thì bủng rủng. Chuyện gì đây? Cô cảm thấy hình như sai sai. Sao giải thích cuối cùng thành cô vào khách sạn với bạn trai rồi? Bạn trai ở đâu ra chứ? Lục Cảnh Phong lại giải thích kiểu gì đây? Giải thích cách này không phải càng gây rắc rối phiền phức cho cô sao? Tại sao lại nói sai sự thật chứ? Cô quyết định ngày mai sẽ hỏi Lục Cảnh Phong chuyện này cho ra lẽ. Mà ở bên kia, Lục Cảnh Phong càng đọc bình luận càng hài lòng. Anh mỉm cười đắc ý cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý. Tháng này tiền thưởng của cậu tăng gấp 3 lần. Phòng truyền thông tất cả mọi người tiền thưởng tăng gấp đôi. Trợ lý Lý ngơ ngác không biết mình có phải mình đang nằm mơ không. Mặc dù điện thoại đã tắt nhưng anh vẫn nhìn lại số vừa gọi đến. Đúng chính xác là số vừa gọi cho anh là đại boss. Anh mỉm cười hưng phấn. Cảm giác như pháo hoa đang nở rộ xung quanh. Anh vui vẻ gọi điện thoại báo cho phòng truyền thông biết tin khen thưởng của đại boss. Cả phòng truyền thông cũng vui vẻ hét ầm lên. Tất cả mọi người ngay cả trợ lý Lý cũng đều tâm tâm niệm niệm. Sau này nhất định phải ôm chặt cái đùi bà chủ tương lai này, cách chương.